Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 307, công bố thân thể. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển từ một con thuyền có hải âu tiêu chí. Ý nghĩa hải quân quân hạm, đem vận chuyển mà đến tài vật chất đống ở Drum đảo càng. Tài vật nhiều vì một ít hoàng kim đồng tiền mạnh, có một ít tiền giấy, tương đương giá trị ước chừng vì 100 triệu belly, hơn nữa chỉ siêu không ít. Dalton quỷ dị mà nhìn một màn này, phải nói một màn này cùng Saido theo như lời cũng không có hai dạng khác biệt. Người đến tột cùng là người nào? Dalton hỏi. Có thể thông qua hải quân tới vận chuyển tài vật, nghĩ như thế nào đều không đơn giản. Một cái bình dân, Saido đáp, bình dân nhưng làm không được này đó. Dalton nghi ngờ nói, làm được này đó cũng không phải là ta, mà là cái kia thiếu nợ người. Saido nói, một cái bình dân chính là làm không được để cho người khác thiếu tiếp theo 100 triệu belly khoản. Nợ, Dalton nói, sao, có lẽ ta là cái LV cao bình dân. Đây là có ý tứ gì? Dalton có chút khó hiểu hỏi. Đối với LV cái này từ hắn cảm thấy xa lạ. Chính là từ Saido mặt chữ ý tứ, là chỉ dai đừng thực lực ý tứ đi. Saido không có trả lời hắn, bởi vì ngạnh muốn giải thích đi xuống nói thực phiền toái. Đồng thời khả năng bại lộ thân phận của hắn, tránh đi vấn đề này, đem tài vật giao tiếp cho vệ binh, đồng thời dò hỏi, bác sĩ khi nào có thể an bài. Dalton sửng sốt một chút, nói, đã an bài xong. Tùy thời đều có thể tiến hành trị liệu. Bất quá thật sự yêu cầu 20 danh y sinh sao còn có bịt kín phòng so với trị liệu. Người cái này càng như là làm cái gì bí mật hoạt động. Saido cười khẽ hả, chỉ là trị liệu mà thôi. Chẳng qua có chút tư nhân vấn đề không nghĩ để cho người khác biết. Bác sĩ nhiều chỉ là bởi vì ta không biết cái nào bác sĩ có thể trị liệu. Ta đương nhiên cũng hy vọng tùy tiện tìm cái bác sĩ là có thể trị liệu ta vấn đề. Chẳng qua tuyệt đại đa số bác sĩ đều chỉ là đỉnh chứ danh đao phủ. Đao phủ, Dalton sửng sốt. Bác sĩ là cứu trị người khác chức nghiệp, mà đao phủ còn lại là lấy nhân tính mệnh chức nghiệp. Hai người vừa lúc là đối lập. Hắn không rõ Saido vì sao đem này liên hệ ở bên nhau. Người biết không có như vậy một câu. Tiếp cận có 0% trường hợp đều là khám sai, 0%, Dalton lặp lại một lần. Ngữ khí tràn ngập nghi ngờ, đương nhiên đây là khoa trương hóa, bất quá xác thật không sai biệt lắm là như thế này. Liền tính là cùng cái bệnh này nổi cũng tồn tại bất đồng phân loại. Ở một cái bác sĩ nơi đó lại có bất đồng trị liệu phương pháp. Này cũng diễn biến ra vô số loại trị liệu phương pháp. Mà thường thường một cái bác sĩ ứng đối phương pháp, luôn là như vậy một loại, ở bọn họ xem ra có thể trị hảo kia đương nhiên tốt nhất. Không thể chữa khỏi kia chỉ cần không chết là được. Saido lạnh lùng nói, mà cùng lúc đó, này đó bác sĩ thường xuyên sẽ đem chính mình sai lầm quy kết đến bệnh tật trên người. Chưa từng gặp qua bệnh tật biến dị, bệnh tật khó chơi. Này đó đều trở thành bọn họ lấy cớ. Dalton trầm mặc một hồi, đè thấp tiếng nói, người ý tưởng này quá cực đoan. Ngạnh muốn nói, hẳn là lấy mẫu một ít trường hợp đặc biệt tới thuyết minh toàn bộ xã hội. Ngươi nói không có sai, bất quá sự tình hướng chỗ hỏng tưởng nhưng không có chỗ hỏng. Có lẽ này ở người khác xem ra quá mức với bi quan. Bất quá cái này bi quan lại có thể thành lập khởi hoàn bị dự trữ. Có người nói trách trời thương dân người sống không lâu, bởi vì bọn họ thái độ tiêu cực, chính là so với những người này, lạc quan phái người khả năng sống được càng mệt, bởi vì bọn họ thường thường không biết bọn họ thua tại nơi nào. Liền như vậy, cười lao tới địa ngục, tuy rằng là nói như vậy. Nhưng ta cũng không cảm thấy ta là cái trách trời thương dân người. Mà ta nói cũng không phải ngươi theo như lời trường hợp đặc biệt. Chân chính có được nhân tâm, đối với người bệnh tận tâm phụ trách. đưa bọn họ tánh mạng làm như chính mình tánh mạng bác sĩ. Ở cái này xã hội mới là trường hợp đặc biệt đi. Ta chỉ là trần thuật sự thật mà thôi. Đây là ta nhiều năm qua du lịch kinh nghiệm. Ta hy vọng ngươi có thể sớm chút rời đi này tòa đảo. Nhỏ, Don Tân nói, vì cái gì là bởi vì ta vừa rồi những cái đó quan điểm khiến cho ngươi không khỏe sao? Saido hỏi. Không, ngươi quan điểm không có sai. Phải nói qua chính xác mới đúng. Ram Đảo từng làm chữa bệnh đại quốc. Đối với ngươi nói kia vài giờ ta vô cùng quen thuộc. Chân chính như vậy bác sĩ ở cái này xã hội mới là trường hợp đặc biệt. Chân chính làm ta nói như vậy lý do là bởi vì một cái bình thường tiểu hài tử không có khả năng có như vậy phong phú kinh nghiệm. Ta trực giác nói cho ta, ngươi rất nguy hiểm. Trực giác, Don Tân nâng nâng trên vai lưng đeo thức súng trường. Nói thật ra lời nói, ta trực giác thực nhạy bén. Ở ngươi đăng nhập đảo nhỏ thời điểm, ta tổng cảm thấy từ ngươi ánh mắt nhìn ra cái gì. Nếu không cho ngươi đăng đảo nói, sẽ phát sinh cái gì nghiêm trọng hậu quả. Lúc này mới ngăn lại thủ hạ cho các ngươi bước lên này tòa đảo nhỏ. Ngươi này cách nói được ta như là chuyện xưa chung cái gì ma vương giống nhau. Saido phát ra thở dài. Có lẽ ngươi chính là đâu, Don Tân lược cố ý vị địa đảo. Này ánh mắt càng là nhìn chằm chằm ghé vào Saido trên người. Cuối cùng mới cùng với Phong Tuyết Di mở ra. Trị liệu công tác từ Vivi cùng những người khác viên tiến hành giao tiếp cùng an bài. Wapon thu tiền, thiết lập sự tình tới cũng lưu loát. Trực tiếp đem quyền lực thả xuống dưới. Đồng thời an bài tư nhân phòng cũng là có được chừng đủ mấy chục người tiến vào cùng hoàn thiện. Chữa bệnh thiết bị nơi. 20 danh y liệu đại quốc đứng đầu bác sĩ hội tụ tại đây. Có chút mờ mịt, có chút bất lực. Có rất nhiều cảm xúc, nhưng ở trong đó nhất lộ rõ chính là thuận theo. Bọn họ thuận theo đến từ quốc vương mệnh lệnh, tới vì một người bệnh trị liệu, cũng phân phó hết thảy nghe theo người nọ chỉ thị. Giờ phút này cái này người bệnh liền như vậy đứng ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa hắn câu đầu tiên lời nói chính là, các ngươi có thể trị hảo ta sao? Những lời này tràn đầy địa chất nghi. Càng có rất nhiều châm chọc, 20 danh y sinh là chữa bệnh đại quốc chung đứng đầu xuất sắc người. Lại như thế nào chịu đựng như vậy một câu liền tính bởi vì, nô dịch, mà đánh mất này của tình cảm. Mãnh liệt, cũng bị một lần nữa kích phát ra một tia phản kháng dục. Đương nhiên, làm ta thử xem, loại này ngôn ngữ từ bác sĩ trong miệng phát ra mà ra. Saido đi tới chữa bệnh thiết bị trước. Đem chính mình thân thể hình ảnh thông qua dụng cụ phóng xạ ra tới. Lúc này, bất luận cái gì một người bác sĩ đều thu hồi thanh âm. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt một màn là như vậy lệnh người hoảng sợ. Vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả hỗn loạn. Nếu làm Saido miêu tả nói, chính là Newton ở phát hiện lực vạn vật hấp dẫn sau. Lại phát hiện cái này định luật là sai. Mà Saido thân thể chính là như thế thái quá, này đã không phải người thân thể, ngạnh muốn nói, chính là hắn toàn bộ thân thể so với vận hành, càng như là mạnh mẽ khâu mà thành, có người ngoại hình vỏ rỗng, như vậy thân thể ở trị liệu trước, không đành lòng làm người hoài nghi, là quái vật đi, như vậy, ta hỏi lại một lần, các ngươi có biện pháp trị liệu sao? Saido trầm giọng hỏi. Này một tiếng nói năng có khí phách, đồng dạng tràn ngập trào phúng chi ý. Chính là lúc này đây lại không ai dám vỗ bộ ngực cam đoan. Bởi vì bọn họ trước mắt thật sự quá mức với hoảng sợ. Ai cũng không gặp được vấn đề này. Ai cũng không tin tưởng giải quyết vấn đề này. So với cái này, vấn đề là người này thật sự tồn tại sao không phải là nơi nào quỷ quái. Chạy ra quấy phá đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.